Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4993, Kim Tiền Chi Vũ, chương 4997, Kim Tiền Chi Vũ. Tôn Mỹ Nhân cũng không nói nhảm, trực tiếp phất tay, đem tất cả tiền tài, thu vào trong thức hải, ào ào ào, trong một chớp mắt, Tôn Mỹ Nhân thức hải trên không, rơi ra một trận mưa to. Cùng phổ thông nước mưa khác biệt, lần này dưới là kim tiền chi vũ, nguyên một đám kim nguyên bảo, ngân nguyên bảo, cùng lượng lớn đồng tiền, ào ào ào từ trên trời rớt xuống a. Phanh đông, trên đầu đột nhiên bị một cái kim nguyên bảo đập trúng. Tam Túc Kim Thiềm nhất thời căm tức mở hai mắt ra, hướng kẻ cầm đầu nhìn sang, xem xét phía dưới, lại là một cái kim nguyên bảo. Chỉ trong nháy mắt, cái kia Tam Túc Kim Thiềm hai mắt, liền sáng đến toát ra quang tới. Oa oa, một tiếng vui sướng trong tiếng kêu. Tam Túc Kim Thiềm đột nhiên nhảy ra ngoài. Trong nháy mắt đem cái kia Kim Nguyên Bảo nhào vào dưới thân. Ôm vào trong lòng, có thể ngay lúc này, thân thể của hắn, lại bị liên tục đập vài cái. Nghi ngờ quay đầu nhìn về chung quanh nhìn qua, lọt vào trong tầm mắt thấy. Nguyên một đám kim nguyên bảo, ngân nguyên bảo, cùng đồng tiền, ào ào ào rơi rơi trên mặt đất. Cứ như vậy một lát công phu, liền trên mặt đất hiện lên một tầng. Ngẩng đầu hướng lên trời phía trên nhìn qua, lọt vào trong tầm mắt thấy. Lượng lớn kim nguyên bảo, ngân nguyên bảo, cùng đồng tiền, còn như mưa rơi rơi đem xuống tới. Oa oa, oa oa, vui sướng kêu to, cái kia Tam Túc Kim Thiềm. Không ngừng vừa đi vừa về nhảy cà tưng, đem chung quanh tản mát nguyên bảo cùng đồng tiền, toàn bộ dùng miệng điêu bắt đầu, đưa đến dưới tấm bia đá chất đống. Đáng tiếc là, hiệu suất của hắn, hiển nhiên quá thấp, chỉ bận rộn một lát, liền bận không qua nổi. Từ trên trời giáng xuống kim tiền, rất nhanh liền đem hắn triệt để che đậy giấu đi. Đối mặt nơi này, cái kia Tam Túc Kim Thiềm cũng không phản kháng. Ngửa mặt lên trời nằm tại nguyên bảo chồng lên, hạnh phúc nhắm hai mắt lại, tùy ý cái kia từ trên trời giáng xuống nguyên bảo, dần dần đem hắn vùi lấp. Rốt cục, kim tiền mưa, rốt cục ngừng nghỉ, thả mắt nhìn đi, cái kia to lớn cơ duyên dưới tấm bia đá, kim nguyên bảo, ngân nguyên bảo, cùng đồng tiền, chồng chất thành núi, triệt để đem cơ duyên bia đá nền móng, cho giấu đi, ào ào ào. Một trận tiếng động rất nhỏ âm thanh bên trong. Tam Túc Kim Thiềm, từ tiền trong đống bò lên đi ra. Vô cùng thoải mái, vô cùng hạnh phúc, phủ phục tại kim trên núi. Kia bộ đắc chí vừa lòng, đời này không tiếc biểu lộ, khiến người ta không khỏi gây cười. Nhất làm cho Tôn Mỹ Nhân chú ý là, cũng không biết có phải hay không là kim nguyên bảo quang mang làm nổi bật quan hệ. Cái này Tam Túc Kim Thiềm. Quanh thân bắt đầu phóng xạ ra hào quang màu vàng óng tới. Nhìn thấy một màn này, Tôn Mỹ Nhân chợt cắn răng một cái, tay phải vung lên ở giữa, lần nữa đem 10.000 mai hỗn độn thánh tinh đầu nhập vào cơ duyên trong tấm bia đá. Thế nhưng là, kết quả lại tựa hồ như cũng không thế nào tốt, liên tiếp nện vào đi hơn 300.000, nhưng đều là không cơ duyên. Tôn Mỹ Nhân chần chờ. Cái này Tam Túc Kim Thiềm, tựa hồ cũng không có tác dụng gì a. Muốn không cần tiếp tục đập xuống đâu. Một chút chần chờ một lát về sau, Tôn Mỹ Nhân chợt cắn răng một cái, trong nháy mắt làm ra quyết định. Đã Hoành Vũ ca ca nói, muốn nện 300 vạn, cái kia nàng liền nện tốt, nàng không cần lo lắng cái gì, chỉ cần dựa theo Hoành Vũ ca ca đi làm liền tốt. Suy tư ở giữa, Tôn Mỹ Nhân cắn chặt răng ngà, tiếp tục, ầm ầm, rốt cục, Tôn Mỹ Nhân lại nện vào đi hơn 300.000 lúc. Một đạo kịch liệt trong tiếng nổ vang, một cái thất thải huy chương xuất hiện ở cơ duyên trên tấm bia đá. Đại đạo huy chương, nhìn xem cái kia tấm huy chương, Tôn Mỹ Nhân nhất thời sáng lên ánh mắt. Cái này mai đại đạo huy chương, Tôn Mỹ Nhân tại cùng Chu Hoành Vũ nói chuyện phiếm lúc nghe nói qua, đại đạo huy chương duy nhất tác dụng, cũng là tăng lên đại đạo thần quang phẩm cấp. Mỗi lần tăng một phẩm, đại đạo thần quang công năng liền sẽ thêm ra một hạng. Cùng lúc đó, Tôn Mỹ Nhân sẽ còn thêm ra một hạng đặc quyền. Đáng tiếc duy nhất chính là, cái này đại đạo huy chương, duy nhất thu hoạch đường lối, cũng là cơ duyên bia đá. Đồng thời, đại đạo huy chương là không thể giao dịch. Nếu không, Tôn Mỹ Nhân khẳng định trước tiên, đem đại đạo huy chương đưa cho nàng Hoành Vũ ca ca. Bất đắc dĩ lắc đầu, đã không cách nào giao dịch, lại chỉ có một cái tác dụng. Cái kia Tôn Mỹ Nhân tự nhiên không cần suy tính, tay phải vung lên ở giữa, đem đại đạo huy chương ném cho đại đạo thần quang. Ầm ầm, một trận trong tiếng nổ vang, đại đạo thần quang tấn thăng đến tam giai, đồng thời một tòa mới bia đá từ trong thức hải trên mặt đất thăng lên. Bảo vật bia đá, không sai, đại đạo thần quang tấn thăng đến tam giai về sau liền nắm giữ bảo vật bia đá đặc quyền. Phóng nhãn hướng bảo vật trên tấm bia đá nhìn qua, một chương đen nhánh giấy dầu trần liệt tại bảo vật trên tấm bia đá. Ra trên giấy viết bốn chữ lớn: Ma thần đồ lục. Hắn giá cả vậy mà lạ thường thấp, chỉ cần 300 vạn hỗn độn thánh tinh liền có thể mua lại. Tại Tôn Mỹ Nhân xem ra, đây nhất định không phải bảo bối gì. Tay phải tìm tòi ở giữa, Tôn Mỹ Nhân trong nháy mắt đem cái kia chương bì giấy chiếm lấy bên trong, cẩn thận lật xem một lượt. Lọt vào trong tầm mắt thấy, cái kia đen nhánh ra trên giấy, dùng màu bạc sợi tơ buộc vòng quanh từng đạo huyền ảo hoa văn. Lật nhìn một hồi lâu, Tôn Mỹ Nhân lại hoàn toàn xem không hiểu. Tâm niệm nhất động ở giữa, Tôn Mỹ Nhân trực tiếp thông qua linh hồn tỏa liên, đem này chương màu đen giấy dầu đưa cho Chu Hoành Vũ. Tuy nhiên cũng không cảm thấy lúc này là cái gì ghê gớm bảo vật. Chân chính đồ tốt, làm sao có thể chỉ bán 300 vạn thánh tinh. Bất quá, tuy nhiên cũng không phải là cái gì ghê gớm bảo bối. Thế nhưng là, bất kể nói thế nào đi, cái này dù sao cũng là đủ tư cách phía trên bảo vật bia đá. Cũng không thể ném đi a. Một bên khác, Chu Hoành Vũ trước tiên cảm ứng được trong thức hải biến hóa, tiến nhập thức hải xem xét. Tôn Mỹ Nhân bên kia đưa tới một chương đen nhánh giấy dầu, tiện tay đem cái kia giấy dầu lấy ra ngoài, nhìn kỹ đi qua, lọt vào trong tầm mắt thấy, giấy dầu phía trên ngân sắc đường vân, tựa hồ là một loại văn tự. Thế nhưng là nhường Chu Hoành Vũ im lặng là, cho dù lấy hắn học rộng tài cao, vậy mà cũng không biết loại này văn tự. Bất quá may ra, tuy nhiên Chu Hoành Vũ cũng không nhận ra loại này văn tự, nhưng là hắn có huyền thiên pháp thân tại, lấy huyền thiên pháp thân tính toán năng lực, rất nhanh liền có thể giải mã những thứ này quái dị văn tự. Suy nghĩ một chút ở giữa, Chu Hoành Vũ thông qua linh hồn thông đạo, đem này chương ma thần đồ lục đưa đi huyền thiên pháp thân bên kia. Đem ma thần đồ lục đưa qua về sau, Chu Hoành Vũ, Tôn Mỹ Nhân cùng Liễu Mi nhao nhao ngồi xuống. Bận rộn lâu như vậy, mọi người rốt cục có thể một chút nghỉ ngơi một chút. Có hai cái hoạt sắc xinh hương đại mỹ nữ làm bạn, ba người vui sướng nhàn hàn huyên. Tại nói chuyện phiếm quá trình bên trong, thời gian trôi qua thật nhanh tới. Một bên khác, huyền thiên pháp thân tại nhận được ma thần đồ lục về sau, trước tiên liền toàn lực giải mã bắt đầu. Chu Hoành Vũ ba người nói chuyện phiếm một lúc sau, liền mỗi người trở lại trong mật thất bế quan tu luyện bắt đầu. Thời gian kế tiếp bên trong, ba người muốn kiểm tra chính mình, đem chính mình sở hữu tiềm lực cùng năng khiếu đều khai quật ra, triệt để đem chính mình chiến đấu hệ thống hoàn thiện về sau, liền có thể phá quan mà ra. Đến khi đó, ba người liền có thể thử nghiệm mở ra đoàn đội thí luyện rồi. Ba người bế quan sửa sang lại đồng thời, huyền thiên pháp thân bên kia thì toàn lực giải mã lấy kia tấm ma thần đồ lục. Trong nháy mắt, thời gian liền đi qua hơn 30 năm. Đáng nhắc tới chính là, nơi này 30 năm là thời gian gia tốc gấp trăm lần về sau 30 năm. Trên thực tế, ngoại giới chỉ mới qua hơn 3 tháng mà thôi. Bất quá, huyền thiên pháp thân chỗ băng phôi chiến trường, đồng dạng ở vào thời gian pháp tắc phía dưới. Tuy nhiên nơi đó thời gian pháp tắc chỉ gia tốc gấp 10 lần. Thế nhưng là dù vậy, huyền thiên pháp thân bên kia, thời gian cũng đã qua thời gian hơn 3 năm. Hết chương.